Đệ nhất danh sách, chương 672, Vĩnh sinh bất tử. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Khổng thị 31 hiệu hàng rào bên trong. Một chỗ mộc mạc biệt thự bên trong. Đang có một đám mặc quân trang người chờ ở chính sảnh ngoài cửa. Mỗi người trong tay đều cầm lấy một phần văn bản tài liệu. Như là đang chờ báo cáo từng người công tác. Bọn họ đứng ở chính sảnh bên ngoài, nhìn xem trước mặt trầm trọng màu đỏ sậm cửa gỗ. Thanh âm bên trong bị này cửa gỗ cho hoàn toàn đã cách trở. Các quân quan nghiêm túc mà đứng. Rõ ràng bên ngoài bày đặt cái ghế cung cấp bọn họ nghỉ ngơi. Nhưng hôm nay tương đối đặc thù, bởi vì Lạc Thành sự tình dẫn đến lão bản tâm tình vô cùng không tốt. Thế cho nên người ở bên ngoài liền cái dám ngồi xuống đều không có. Lúc này, biệt thự ngoài lại đi tới một người tuổi còn trẻ. Hắn nhìn thấy những người khác đứng. Liền cười tìm đến quản gia. Hôm nay lão bản ăn mấy chén cơm. Bên trong quan quân nhìn thấy người trẻ tuổi. Đều nhỏ giọng thăm hỏi. Chào hỏi. Tựa hồ người trẻ tuổi kia địa vị rất cao. Quản gia thấy người trẻ tuổi cũng tương đối thân thiết, nhỏ giọng nói rõ nói. Lão bản hôm nay trả lại chưa ăn cơm. Người trẻ tuổi mỉm cười lên. Ta nói đám người kia như thế nào cũng không dám ngồi nha. Người cũng cẩn thận một chút. Lão bản tâm tình rất không xong. Quản gia nói rõ đạo. Quản ta chuyện gì? Người trẻ tuổi cười tủm tỉm nói. Lạc Thành sự tình cũng ta xử lý. Nếu như ta đi, chắc chắn sẽ không bị vương nghe thấy yến tiểu tử kia bày như vậy một đạo. Lão Lưu, người phao một bình tân đại hồng bao. Đợi lát nữa ta cho lão bản bưng vào. Đi, quản gia gật gật đầu. Quảng cáo, trên thực tế, quản gia ở trong biệt thự cũng là đại khí cũng không dám ra ngoài. Biệt thự trong vị lão bản kia tâm tình không tốt thời điểm. So với ngoại giới tin đồn còn đáng sợ hơn. Cũng nói Khổng thị phụ trách tin tức Khổng Nhĩ Đông hung ác. Người khác là tức giận liền dám giết người. Hắn thì là không giết người liền tức giận. Đợi đến quản gia phao hảo trà. Tính cả mâm cùng nhau đưa cho người trẻ tuổi. Chẳng qua là năm đó người tuổi trẻ chuẩn bị vào nhà thời điểm. Quản gia càng làm hắn cho kéo lại. Vương Uẩn. Người hôm nay cũng đừng không biết lớn nhỏ rồi. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Gọi là Vương Uẩn người trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Lúc này, Vương Uẩn một tay bưng mâm liền đẩy cửa tiến vào chính sảnh. Phía ngoài các quân quan rõ ràng đều nhẹ nhàng thở ra. Dường như chỉ cần gọi là Vương Uẩn người trẻ tuổi tiến vào. Bọn họ hôm nay kiếp nạn liền kết thúc tựa như. Bên trong Khổng Nhĩ Đông thấy có người nhưng vẫn mình đẩy cửa đi vào. Sắc mặt liền càng âm trầm. Mà khi hắn nhìn thấy là Vương Uẩn, ngược lại đè lại tính tình của mình chậm rãi nói. Ngươi trở về lúc nào? Sự tình xử lý thuận lợi. Cha rõ ràng chuyện gì xảy ra sao? Buổi sáng hôm nay trở về. Vương Uẩn vừa cười vừa nói. Đây không phải vừa nghe đến lão nhân ngài ra đang tại tức giận. Liền nhanh chóng chạy qua tới hỏi an nha. Ngài trước uống ngụm trà. Khổng Nhĩ Đông phủi hắn nhất nhãn. Lạc Thành sự tình làm được nấu như. Chủ tính 4, 5 năm sự tình. Lại một khi mất sạch. Coi như là ta. Cũng phải đi đối mặt phía trên vị kia đại lão bản lừa giận. Việc này ta đã điều tra xong. Vương Uẩn nói, ta mới từ Lạc Thành bên kia trở về. Khổng Nhị ca kỳ thật cũng không có làm sai cái gì. Chuyện này sở dĩ thất bại. Có hai cái nguyên nhân. Khổng Nhĩ Đông không nói gì. Chỉ là chờ Vương Uẩn nói tiếp. Để một nguyên nhân là, Vương Thị cho tới nay cất giấu vị này Vương nghe thấy yến đúng là siêu phàm giả. Hơn nữa Vương Thị bên trong lần hành động này. Có rất nhiều kỳ quặc địa phương, bao gồm Vọng Xuân Môn phố dài đánh một trận trong, chạy trốn cũng phần lớn là Vương Thị siêu phàm giả. Tựa như bọn họ ngay từ đầu liền nghĩ hảo muốn chạy tựa như. căn bản không có trông cậy vào có thể ở bên trong trận chiến kia giết chết Hứa Khác. Vương Uẩn nói, Vương nghe thấy Yến là cái rất lợi hại đối thủ. Khổng Nhị Ca bọn họ bị Mạc Danh Kỳ Diệu nổ chết tại an toàn trong phòng. Ta đoán 8 phần là Vương nghe thấy Yến gây nên. Tiếp tục, Khổng Nhĩ Đông nói, Khổng Nhị Ca cũng không phải cái gì tên soàng xĩnh. Những năm nay công việc bên ngoài có rất ít sai lầm. Vương Uẩn suy tư về nói. Cho nên, Vương nghe thấy Yến có thể tại bọn họ không có phòng bị dưới tình huống cầm bọn họ nổ chết. Cũng cần chúng ta đề cao cảnh giác. Một phương diện khác, Vương Thị rõ ràng là muốn nhất đạt được vệ tinh người. Nhưng bọn họ lại rút lui nhanh nhất. Ta hoài nghi Vương Thị khác có phương pháp cướp đoạt vệ tinh. Này khả năng cũng cùng Vương nghe thấy Yến năng lực có quan hệ. Lạc Thành một chuyện, Vương nghe thấy Yến là phi thường nhân vật mấu chốt. Ta vốn muốn tìm đến hắn, giết hắn đi, nhưng tiểu tử này đã tránh về Vương Thị. Không tốt ra tay. Chấm, được rồi, người tại Vương Thị bên kia là khoác hiệu. Không cần phải đi lấy thân phạm hiểm. Khổng Nhĩ Đông bình tĩnh nói. Vương Thị cái kia đồ bỏ a y, nếu như phát hiện ngươi. E rằng tất cả Vương Thị siêu phàm giả đều muốn truy sát ngươi. Nói một chút cái nguyên nhân thứ hai. Chấm, cái nguyên nhân thứ hai chính là liền vị kia Tây Bắc tới thần bí siêu phàm giả. Vương Uẩn nói, lần này Lạc Thành sự kiện. Hắn tác dụng không phải chuyện đùa. Hắn còn có một vị tình lữ am hiểu sử dụng súng ngắm. Về sau ta đi tra nhìn một chút Vọng Xuân môn phố dài trên mặt đất vết đạn. Chỉ là này súng bắn tỉa giết chết người liền có mấy chục. Ta nghĩ hiện tại đại bộ phận siêu phàm giả cũng không quá quan tâm nguyện ý đụng phải hai người bọn họ địch nhân như vậy a. Vậy ngươi đâu này? Khổng Nhĩ Đông hỏi. Ta cũng không muốn đụng phải. Vương Uẩn cười cười. Bất quá người này theo ta Khổng Thị cũng không có cái gì lợi ích mâu thuẫn. Cho nên tương lai gặp tỷ lệ cũng không phải quá lớn. Ta nghĩ hắn hiện tại hẳn là đã hồi Tây Bắc đi. Lần này hơn phân nửa xem như hỗ trợ. Sớm mấy năm chúng ta không cũng đã được nghe nói. Nói Trương Cảnh Lâm đã từng du lịch thời điểm đi qua Lạc Thành. Khổng Nhĩ Đông xoa xoa mi tâm. Sau đó đem chính mình lão hoa kính hái xuống phóng tới trên mặt bàn. Người chuyến đi này, tối thiểu biết rõ Vương nghe thấy Yến chi tiết. Những người khác nếu cũng có thể như thế để ta bớt lo là tốt rồi. Người kế tiếp có cái gì kế hoạch? Ngài nghe nói hỏa chủng công chuyện của công ty sao? Vương Uẩn đột nhiên nói. Đương nhiên nghe nói. Khổng Nhĩ Đông nhìn Vương Uẩn nhất nhãn. Như thế nào? Người có ý nghĩ, hỏa chủng công ty cùng chúng ta là láng giềng. Sao có thể không nghĩ pháp đâu này? Vương Uẩn cười nói. Hơn nữa lão bản ngươi nghĩ. Lần này Lạc Thành sự kiện. An Kinh tự rõ ràng là đứng ở Vương Thị bên kia. Không nói trước chúng ta đạt được cái kia không số không một vật thí nghiệm hữu dụng hay không. Cho dù chỉ là vì bị tổn hại An Kinh tự cùng Vương Thị kế hoạch. Để cho bọn họ khác đạt được này vật thí nghiệm. Cũng đủ rồi. Quảng cáo. Lúc này, Khổng Nhĩ Đông đột nhiên hỏi. Nghe nói cái kia không số không một vật thí nghiệm khả năng đã sống nhiều hơn 200 năm. Vương Uẩn sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Khổng Nhĩ Đông lại chú ý chính là phương diện này. U ám trong phòng. Một tia dương quang từ bức màn trong khe hở chiếu vào. Vương Uẩn nhìn trên bàn Khổng Nhĩ Đông vừa mới buông xuống lão hoa kính. Lúc này mới nghĩ đến chính mình vị lão bản này niên kỷ đã không nhỏ. Đương một cái lão nhân đứng ở quyền lực đỉnh phong. Khi hắn trở thành dưới một người. Mấy trăm trên vạn người thời điểm. Sở theo đuổi còn có thể có cái gì đâu này. Trường sinh lâu xem. Quyền lực vĩnh viễn vững chắc. Mới là bọn họ muốn nhất a. Nguyên bản Vương Uẩn cũng không có quá để ý cái gọi là không số không một vật thí nghiệm. Hơn nữa hắn cho rằng Khổng Nhĩ Đông cũng sẽ không đặc biệt để ý. Nhưng giờ khắc này hắn phát hiện mình sai rồi.